Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 745, 745. Mã Nhiên, vừa mới cái kia âm thanh, rốt cuộc là ý gì? Tô Sắc Phi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên tóc trắng. Đến từ dị thế giới rất nhiều cường địch, đến tột cùng muốn mạnh đến mức nào, mới có thể làm cho thần đình thay đổi lập trường. Lựa chọn hợp tác với chúng ta. Trước đây thần đình vừa nhắc tới địa cầu, sẽ che lên một cái số 7 ma xào, mũ. Hận không thể đem viên tinh cầu này trực tiếp hủy diệt. Để phía trên sinh linh toàn bộ tuyệt diệt. Mấy lần trước giao lưu bên trong, Tô Sắc Phi có thể cảm nhận được rõ ràng. Thần đình phương diện thái độ kiên định lạ thường. Nàng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới giữa hai bên còn tồn tại khả năng hòa đàm tính. Có thể ngay hôm nay, thần đình đột nhiên tuyên cáo cùng địa cầu, thương minh kết minh, cộng đồng đối kháng đến từ dị thế giới kẻ địch. Chuyện này, càng là suy nghĩ sâu sắc, liền càng là để người cảm thấy hoảng sợ. Thần đình những kia người chấp trưởng nhóm, mỗi một vị thực lực đều cường hãn tột đỉnh, thậm chí có chí cao chi phối giả xưng hô, có thể làm cho bọn hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ. E sợ cũng chỉ có đạt đến ngang nhau cảnh giới tồn tại rồi. Mã Nhiên liếc nhìn ngoài cửa sổ, thuận miệng đáp lại nói, ta đang chuẩn bị giải thích với ngươi đầu đuôi câu chuyện. Thời gian này, Thái Dương còn chưa từng hoàn toàn bay lên. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất, nói ra bao nhiêu sẽ làm người lên án. Bất quá, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi ở giữa quan hệ thực sự quá mức thân cận. Hai người bản thân liền là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Hơn nữa cường giả thiên đường chung 500 năm sớm chiều ở chung. Giữa hai bên giường như người thân bình thường. Hoàn toàn không có sản sinh tránh hiểm nghi ý nghĩ. Mã Nhiên vỗ tay cái đột. Một chén mịt mờ nhàn nhạt xương trắng nước chè xanh liền hiện lên ở trước mặt Tô Sắc Vi. Trước tiên uống một ngụm trà. Nhìn hắn tấm này nhàn nhã. Ung dung không vội dáng vẻ. Tô Sắc Phi đầu tiên là sững sờ, chợt khẽ gật đầu, chép miệng nước trà trong chén, cũng không biết được là trà công hiệu, cũng hoặc là bị Mã Nhiên chấn định ảnh hưởng, nàng bỗng nhiên cảm giác nỗi lòng của chính mình bình tĩnh không ít. Đối với kia không biết dị thế giới cường địch tuy rằng vẫn cứ kiêng kỵ, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là yên ổn rất nhiều, không còn nôn nóng phiền muộn, cảm nhận được thiếu nữ tâm tình biến ảo. Một vệt ý cười ở Mã Nhiên đáy mắt tan ra. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta thế giới đang ở, được gọi là tội vũ trụ. Hắn không nhanh không chậm giải thích. Tuy rằng ở thần đình mấy tôn người chấp trưởng nhóm xem ra, phương vũ trụ này hẳn là bị gọi là chủ vũ trụ. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng trong chư thiên vạn giới những thế giới khác đối với chúng. Ta ác ý, cỗ này ác ý. Cũng không phải là bỗng dưng mà tới. Căn cứ ta hiểu rõ đến tình huống. Khoảng chừng ở trăm vạn năm trước. Chủ vũ trụ từ vô tận vị diện thống hợp ý chí trong tay đánh cắp một cái nào đó tên là biến số. Bảo vật. Nghe đến đó. Tô Sắc Phi mi tâm nhíu chặt. Đem trong chén nước chè xanh uống một hơi cạn sạch. Cảm giác chuyện này dù sao cũng hơi không hợp thói thường. Chư thiên vạn giới, cái từ ngữ này bên trong, vạn hẳn là hư chỉ. Kết quả tốt nhất, là đối địch thế lực thật chỉ có 10.000 cái thế giới. Một chọi một vạn, rất đơn giản con số so sánh. Chênh lệch quá lớn, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Huống chi, trong miệng Mã Nhiên nhắc tới vô tận vị diện cùng chư thiên vạn giới. Tựa hồ chỉ chính là cùng một cái đồ vật. Sở dĩ kết quả tốt nhất tất nhiên không thể xuất hiện. Ngoài ra, trăm vạn năm trước chuyện đã xảy ra. Hiện tại mới sau thu tính sổ. Trên logic liền hoàn toàn nói không thông. Không cần quá lo lắng. Dù cho địch ta chiến lực cách xa, chúng ta cũng không phải thất bại. Mã Nhiên nói chuyện, vỗ tay cái đột, đùng. Thiếu nữ trong tay trống rỗng cái chén. Ở trong khoảnh khắc phong phú lên. Rót đầy nóng bỏng trà đặc, sôi trào nước trà không ngừng cuồn cuộn, từng viên một mang theo nóng rực hơi nước bong bóng trước sau phá nát, tỏa ra từng trận trà hương. Bởi thế giới số lượng, tài nguyên, bản nguyên, truyền thừa chờ nhiều phương diện nhân tố. Chúng ta cùng vô tận vị diện so ra, trung kiên cùng tầng dưới chót chiến lực chênh lệch rất lớn. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh nói, nhưng là ở cao cấp chiến lực phương diện, nhưng không có quá to lớn chênh lệch, được gọi là trí cao chi phối giả cá thể. Chư thiên vạn giới tính gộp lại, cũng không vượt ra ngoài phương thế giới này quá nhiều. Tuy rằng hắn tự tay giết chết mệnh vận, trí cao, chu đỉnh, nhưng cũng đồng dạng đào ra nằm vùng dung hợp trí cao. Thanh đại, tổng thể tới nói, song phương đỉnh tiêm chiến lực so sánh vẫn chưa bởi vậy xuất hiện bao nhiêu biến hóa. Huống chi, ta cùng Hồng Liên lĩnh chủ miệng hạ đã tìm kiếm một cái dao động trí cao vị. Cách, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, chúng ta liền có thể thêm ra một tôn mới trí cao chiến lực. Đến vào lúc ấy, mặc dù vô pháp phản công, chí ít cũng có tự vệ sức mạnh. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi trái tim thịch thịch kinh hoàng, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Có thể nàng vẫn là mặt không biến sắc mà đem trong chén sôi trào nước trà tràn vào trong bụng. Một bộ yên tĩnh lắng nghe dáng dấp. Cho tới nay, bởi vì Mã Nhiên tồn tại, nàng cũng không quá đồng ý phí đầu óc đi suy nghĩ vấn đề. Có thể nàng xưa nay đều không phải cái gì ngu ngốc. Mã Nhiên mấy câu nói xuống, để Tô Sắc Phi lập tức ý thức được mới trí cao chiến lực. Xác suất lớn là chỉ chính mình. Rốt cuộc nàng là có võ thần xưng hào kề bên người địa cầu siêu phàm người thứ hai. Tổng hợp chiến lực lũy thừa trên bảng danh sách, trừ bỏ tiên tri, Mã Nhiên bên ngoài, chiến lực nhất kỵ tuyệt trần, hầu như có thể tính làm là hoành áp đương đại nhân vật. Tô Sắc Phi tâm tư thay đổi thật nhanh. Nếu như phe mình trong trận doanh, nhất định phải có một người lên cấp đến trí cao chi phối giả cấp bậc, kia xác suất lớn sẽ là nàng. Ở cường giả thiên đường bên trong năm thời gian trăm năm, nàng không chỉ có riêng là đang bế quan khổ tu, hầu như mỗi ngày đều muốn cùng thần chỉ hình chiếu chiến đấu. Đánh đến lúc sau, Tô Sắc Phi đã có thể mang một tôn chiến lực hoàn hảo chung vị thần đè xuống đất ma sát, ung dung nghiền ép rồi. Mặc dù là thần đình kia bên trong cái gọi là trừng ma quân đoàn trưởng, quân trinh phạt đoàn trưởng, được xưng nắm giữ vượt xa bình thường chung vị thần chiến lực tồn tại, nàng cũng có thể mang nó đánh giết đến cặn bã. Không khách khí nói, phóng tầm mắt địa cầu, Thương Minh Tinh thậm chí là thần đình, nàng chính là trí cao trở xuống đệ nhất nhân. Có thể lý tính suy nghĩ ra kết quả, không nhất định hoàn toàn chính xác. Sai qua cơ hội lần này sau, muốn lại truy đuổi Mã Nhiên bước chân, lại không biết được còn muốn chờ thời gian bao lâu. Chung vị thần cấp độ cùng trí cao chi phối giả ở giữa đứt gãy quá lớn, cách vô số lượng cấp. Mặc dù là lấy Tô Sắc Phi kiêu ngạo cùng tự tin, vừa nghĩ tới kia chiến lực lũy thừa gian khủng bố chênh lệch, cũng có chút tê chảo. Tâm lớn như nàng, trong lúc nhất thời cũng có chút thấp thỏm lên. Mã Nhiên lập tức cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Không cần lo lắng quá nhiều. Rốt cuộc lần này đánh giết Thanh Đại là do Diệp Phong khinh miện hạ tự mình ra tay. Sở dĩ cái này vị cách thuộc về, từ vừa mới bắt đầu liền sáng tỏ rồi. Ngươi có khá cao ưu tiên cấp. Huống hồ, ngươi nắm giữ tên là vạn hóa năng lực. Lại tu luyện Hồng Liên Diệu Pháp, cấu tứ độc đáo, mở ra thuộc về mình toàn con đường mới. Trên lý thuyết tới nói, ngươi cùng dung hợp trí cao vị cách độ khớp, là hiện nay chờ chọn giả bên trong cao nhất một cái. Sở dĩ, dung hợp trí cao vị cách trừ, ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chỉ có điều, ngươi cần thông qua thử thách, ngược lại so với cái khác trí cao càng thêm gian nan. Mã Nhiên cũng không ẩn giấu ý nghĩ của chính mình, chuyển đề tài. Nghiêm túc nói, ta dự định mượn lần này mới lên cấp trí cao sự kiện làm văn. Chủ động xuất kích, triển khai thủ đoạn lôi đình, giết nhiều mấy tôn chư thiên cự phách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.